Cô nhỏ xấu xí, chương 5, góc truyện audio.com. Tiếp theo tất nhiên là bước hoàn thiện ngoại hình rồi. Trước đây, nó xinh xắn quá chứ. Nhưng không hiểu sao lúc lớn lên lại bị nổi nhiều mụn. Làn da trắng cũng trở nên thâm và đen. Điều này khiến nó cực kỳ tự ti. Hát đưa nó đi dưỡng da, làm trắng, trị thâm. Do vốn có làn da trắng chỉ là không được chăm sóc chu đáo nên chỉ mới lần dưỡng da đầu tiên đã trắng lên rất nhiều. Bật lên hẳn 2 tone, da nó bây giờ khá trắng, lại mịn nữa, da cũng đỡ thâm nhiều, mụn cũng ít đi trông thấy. Nếu chăm sóc cẩn thận sẽ còn đẹp hơn nữa. Nó bây giờ đã khá hài lòng với làn da này. Tiếp theo, Hát dạy nó cách trang điểm. Hát biết nó không muốn cầu kỳ. Hơn nữa điều đó cũng không hợp với nó nên Hát chỉ dạy nó cách trang điểm nhẹ nhàng và đơn giản. Thoa kem dưỡng, bôi son, thêm chút má hồng, không cầu kỳ tí nào. Bây giờ, nó hoàn toàn khác rồi. Gương mặt với đường nét khá hoàn hảo. Cộng thêm việc trang điểm nhẹ, và hơn hết là mái tóc đẹp của nó. Nó thật xinh, mặc dù vẫn hơi béo nhưng rất đẹp. Ngay cả Hát còn choáng. Đúng là, không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Tiếp theo, Hát đưa nó đi mua sắm quần áo. Tủ quần áo của nó trước giờ toàn áo phông với quần jean. Hát phải dành hết buổi để đưa nó đi ngắm nghía. Nhân tiện chọn cho nó mấy kiểu style. Có kiểu chất chơi nhưng cũng có những kiểu nhẹ nhàng. Còn có kiểu cá tính. Đủ sắc thái. Sau cùng lại nhồi nhét nó đi vào phòng thử đồ. Hát mua nhiều đến nỗi không thể cầm nổi mới chịu buông tha cho những bộ đồ khác. Cuối cùng còn phải thuê xe trở về. Suốt những ngày còn lại, nó không ngừng nỗ lực luyện tập giảm cân. Cũng không quên chăm sóc sắc đẹp. Không quan tâm ngày đêm nữa. Nếu trước đây nó muốn sớm làm xong thì giờ lại trân trọng từng phút giây. Nếu trước đây chỉ muốn nghỉ ngơi thì bây giờ lại luôn không ngừng cố gắng. Nó khác xưa rồi, bây giờ nó thật sự quyết tâm rồi. Nó muốn chứng minh cho mọi người thấy, người họ từng khinh bỉ bây giờ như thế nào. Nó muốn chứng minh tất cả, trên hết là vì một người. Người ta sẽ hối hận vì đã không trân trọng nó. Sau quãng thời gian chịu khổ ròng rã, bây giờ mọi công sức dường như đã được đền đáp rồi. Trong khoảng thời gian đó, nó đã giảm hẳn 6 kg, giờ chỉ còn 50 kg, mặt trông thon gọn hơn hẳn, làn da trắng hồng cộng với đường nét sắc sảo trên khuôn mặt làm nó càng đẹp hơn. Mái tóc ngắn cá tính, dễ thương, hơn hết là tính cách nó đã thay đổi khá nhiều. Mọi thứ đều được Hát nhồi nhét, dạy dỗ nó, nếu trước đây nó là con nhỏ quê mùa, xấu xí, nhiều chuyện thì giờ lại là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, bây giờ nó không còn nói chuyện nhiều nữa. Chỉ duy nhất với Hát nó vẫn luôn tỏ ra trẻ con. Vẫn như xưa, nói chuyện, đùa vui, bây giờ, người nó trân trọng nhất là Hát, nhờ Hát mà cuộc đời nó đến giờ mới mở thêm trang mới. Cách chương.